Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 100, 100, 100 gặp được, 100 Yến Hạc thanh thanh âm. Ở an tĩnh hành lang nghe được thanh thanh sở sở, Lục Mục Trì nghe được người xa lạ. Trái tim bị thật mạnh đâm một chút, hắn áp xuống tính tình, gần như lấy lòng, ta biết ngươi còn ở sinh khí, ngày đó là ta xem nhẹ, không nghĩ tới Trình Giản như vậy vương bát đản, ngươi như thế nào giận ta đều được, đi trước kiểm tra, được không? Không hề đáp lại, Lục Mục Trì bất đắc dĩ, đơn giản xoay người dựa vào môn, nhắm mắt chờ bảo vệ cửa tới, thấp giọng cười, nói ra ngươi khẳng định không tin. Ta đối ai cũng chưa như vậy ăn nói khép nép quá. Ngươi giúp ta mẹ đào tàu, ta còn luyến tiếc trách ngươi. Ta thật bắt ngươi không hề biện pháp. Ngươi cho ta cái minh kỳ, rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng đi kiểm tra. Bên trong cánh cửa vẫn là không hề đáp lại. Yến Hạc thanh sớm thay bạch áo ngắn, tiến một cái khác phòng làm thực nghiệm. Không bao lâu, hai cái bảo vệ cửa vô cùng lo lắng tới rồi, Lục Mục Trì không phản kháng. Đi theo bảo vệ cửa đi rồi. Khởi xung đột, Yến Hạc Thanh khẳng định lại sinh khí, tới rồi dưới lầu. Lục Mục Trì lập tức đi hướng dừng xe vị. Hai môn vệ muốn truy, liền có một người nam nhân chạy tới ngăn đón bảo vệ cửa. Nói nhỏ vài câu, trong đó một môn vệ nhíu mày, lại cấp. Cũng không thể sấm tòa nhà thực nghiệm a. Nam nhân liên thanh gật đầu, lại nói vài câu, hai môn vệ mới rời đi. Lục Mục Trì lên xe, giáng xuống cửa sổ xe nhìn cách đó không xa tòa nhà thực nghiệm. Từ Lâm Phong Huyền liên hệ hắn nói, Lâm Phong Trí hoạn hình nón giác mạc, hắn tâm liền không một khắc vững vàng quá. Hắn lo lắng Yến Hạc Thanh đôi mắt sẽ cùng Lâm Phong Trí giống nhau ra vấn đề, nghĩ tới nghĩ lui. Lục Mục Trì lấy ra di động, bát Lục Lẫm điện thoại, bất luận cái gì sự tình, Lục Lẫm đều sẽ có biện pháp. Lục Mục Trì muốn tìm hắn cấp kiến nghị, điện thoại thông chậm chạp không ai tiếp. Lục Mục Trì suy đoán Lục Lẫm ở mở họp, không dám lại đánh lần thứ hai. Lục Lẫm không mở họp, chỉ là nhìn đến điện báo, không hề tiếp sao sao, bí thư ở báo cáo tình huống. Trình tiên sinh cùng con của hắn còn chưa đi, Lục Lẫm ngữ khí bình đạm. Đi ra ngoài đi, bí thư mới vừa hồi công vị. Mới tới bí thư liền thấu tới thấp giọng hỏi, thật không thượng nước trà điểm tâm. Nàng thấp thỏm bất an, đều lượng bọn họ 2 giờ. Không tốt lắm ai, bí thư làm cái cắt cổ động tác. Bọn họ đắc tội Lục Tổng, chúng ta chiêu đãi bọn họ. Đó chính là chúng ta không tốt lắm, mới tới bí thư bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thật mạnh gật đầu, minh bạch. Lúc này phòng tiếp khách, Trình Giản hắc mặt, cắn răng đứng dậy, còn không có nhấc chân. Bên cạnh vang lên trầm thấp thanh âm, ngồi xuống, ba. Trình Giản không nín được, Lục Lẫm nói rõ là ở nhục nhã chúng ta. Trình Khánh Di đương nhiên biết Lục Lẫm là ở nhục nhã bọn họ phụ tử. Tới 2 giờ không thấy khách, nước trà không thượng, vô lễ đến mức tận cùng, nhưng không có biện pháp. Đối phương là Lục Lẫm, cái này minh mệt, bọn họ chỉ có thể cười nuốt xuống đi. Trình Giản không phục. Ba người đang sợ cái gì? Hắn nắm chặt nắm tay, hiện tại là ta bị Lục Mục Trì, hắn khó có thể mở miệng, trong mắt nứt xuất huyết ti, dựa vào cái gì chúng ta còn muốn tới cầu hắn, bằng hắn là Lục Lẫm. Trình Khánh Di khắc chế âm lượng, bằng ngươi là ngu ngốc. Trình Giản những cái đó cục diện rối rắm, Trình Khánh Di đều mắt nhắm mắt mở, kết quả Trình Giản chạy tới cùng Lục Mục Trì tranh nam nhân. Hạ, thể bị hao tổn, còn bị Lục Lẫm nhảy ra chuyện xưa, đây là muốn đem Trình Giản, Trình Thị hướng chết trình. Trình Khánh Di luật sư đoàn thảo luận mấy ngày, kết luận chính là đổi người khác, kiện tụng hảo thắng, không có chứng cứ, chỉ có chứng nhân có thể toàn lỗ hổng. Vấn đề liền ở đối diện mình nếu là Mạnh Diệu, thực tế là Lục Lẫm. Lục Lẫm luật sư đoàn chưa từng bại tích. Trình Đồng luật sư cấp ra kiến nghị, nếu có thể lén đạt thành thông cảm hoặc có những thao tác không gian, nếu không Trình tổng ngồi tù sợ là tránh không được. Trình Khánh Di không thể không kéo xuống mặt ra túm thượng Trình giàn tới xin lỗi, lại không nghĩ Lục Lẫm so nghe đồn càng tuyệt, trực tiếp không thấy. Liền tính là Lục Xương Thành gặp mặt cũng đến cho hắn ba phần mặt mũi. Trình Khánh Di có từng chịu quá bậc này khuất nhục, đem tức giận toàn phát đến Trình giản trên người. Ngươi không trêu chọc nam nhân kia liền chuyện gì đều không có. Trình giản cắn nha không dám phản bác, hắn bọt biển thể tan vỡ đến tu bổ không được, vô pháp lại bột khởi. Hắn sát Lục Mục trì tâm đều có, hôm nay lại bị Trình Khánh Di buộc phương hướng Lục Lẫm xin lỗi. Hắn chưa từng chịu quá như vậy thống khổ, ngũ quan vặn thành một đoàn, ở Lục Mục trì trên đầu lại thêm một bút huyết cừu, ở không người chiêu đãi phòng họp chờ đến 6 giờ. Trình Khánh Di rốt cuộc chờ không được, đi tìm bí thư lễ phép mỉm cười. Lục Tổng có việc trước rời đi. Ngài có việc thỉnh trước tiên hẹn trước. Nàng bổ sung, chúng ta Lục Tổng hành trình an bài tới rồi cuối năm, sớm nhất có thể hẹn trước sang năm một nguyệt năm hào. Trình Khánh Di duy trì thỏa đáng rốt cuộc sụp đổ. Lục Lẫm thật liền không cho hắn nửa phần mặt mũi. Hắn ném mặt nói, chuyển cáo các ngươi Lục Tổng, kiện tụng chúng ta phụng bồi rốt cuộc. Sau bí thư nguyên lời nói báo cáo cấp Lục Lẫm. Lục Lẫm treo điện thoại, làm tài xế tan tầm, chính mình khai đi Kinh Đại tiếp Yến Hạc Thanh, mau đến Kinh Đại cửa chính. Một bóng người đi ra, Lục Lẫm ánh mắt khẽ biến. Dường như không có việc gì khai qua Kinh Đại, Lục Mục chỉ ra tới. Đột nhiên nhìn đến một chiếc xe khai qua, trên mặt hắn hiện lên nghi hoặc, cái kia biển số xe, hắn thúc. Hắn móc di động ra bát Lục Lẫm điện thoại, kết quả ở trò chuyện chung, Lục Mục Trì cũng không nghĩ nhiều, cắt đứt điện thoại, đi tìm cửa hàng tiện lợi mua yên. Lục Lẫm ở cùng Yến Hạc Thanh thông điện thoại. Ở vội, Yến Hạc Thanh bên kia thực an tĩnh, mới vừa làm xong thực nghiệm, chuẩn bị trở về, hắn dừng lại một chút, hôm nay ta bất quá đi. Ngày mai muốn sớm một chút đến phòng thí nghiệm. Lục Lẫm cười thanh, bể cá làm tốt, còn tưởng tiếp ngươi đi xem. Yến Hạc Thanh biết Lục Mục Trì còn ở bên ngoài chờ hắn, hắn nháy mắt suy nghĩ vài loại ném ra Lục Mục Trì phương án. Ngươi địa chỉ phát ta, ta trực tiếp qua đi. Lục Lẫm cười nhẹ một tiếng, ta ở trên đường, có điểm đổ, trễ chút đến. Người trước đừng ra tới. Yến Hạc Thanh tính thời gian, vậy là đủ rồi. Hảo, ta lại làm một lát thực nghiệm. Cúp điện thoại, Lục Lẫm hồi bát Lục Mục chỉ điện thoại, dây tiếp, thúc thúc. Lục Mục chỉ mới vừa bật lửa yên, theo bản năng bóp tát, ta mới vừa gặp ngươi đi ngang qua, cho nên gọi điện thoại. Lục Lẫm ngữ khí nhàn nhạt, ta nhìn đến ngươi. Lục Mục Trì không sợ Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh tồn tại. Lục Lẫm căn bản sẽ không để ý loại này việc nhỏ. Nhưng hắn cũng không nghĩ thuyết minh. Hàm hồ mang quá, ta đến Kinh Đại tìm cái bằng hữu. Lục Lẫm cũng không hỏi. Thay đổi đề tài, người lập tức đến Văn Đình. Văn Đình là Lục Lẫm hợp tác luật sư sở. Lục Mục Trì lập tức minh bạch. Lục Lẫm là làm hắn đi nói Trình Giản vụ án kia, hắn đã biết Lục Lẫm nhúng tay ở đối phó Trình Giản. Hắn ra ra khó được có sắc mặt tốt, người thúc lần này còn tính ninh đến thanh, biết ai mới là người trong nhà. Lục Lẫm là không sao cả, Trình Giản có ngồi hay không lao. Trình Giản dám đánh Yến Hạc Thanh chú ý, hắn liền phế đi hắn, mặt khác hắn không thèm để ý. Hiện tại Lục Lẫm lên tiếng, Lục Mục Trì không dám không nghe. Lại nghĩ đến Yến Hạc Thanh, hắn ý đồ đổi cái thời gian. Thúc thúc, ta cùng bằng hữu có chút việc. Có thể không? Kinh đại qua đi 40 phút. 7 giờ trước, đến Dương luật sư văn phòng. Lục Lẫm treo điện thoại. Lục Mục chỉ đầu lưỡi đỉnh răng hàm sau. Hắn bất đắc dĩ xoa nhẹ hạ mặt. Liền yên mang hộp ném vào thùng rác. Bước nhanh về kinh đại lấy xe. Lên xe. Lục Mục chỉ biết Yến Hạc Thanh không tiếp hắn điện thoại. Liền đã phát tin nhắn. Ta có việc đi trước. Ngày mai lại đến tiếp ngươi đi làm kiểm tra. Phát xong tin tức, Lục Mục Trì không dám lại trì hoãn. Khởi động xe rời đi, Yến Hạc Thanh nhìn đến tin nhắn khi hắn đến kinh đại cửa hông. Phát hiện Lục Mục Trì không ở dưới lầu. Hắn liền rời đi tòa nhà thực nghiệm, hắn thoáng lỏng khí. Lập tức bắt Lục Lẫm điện thoại. Còn đổ sao? Ta đến cửa hông. Lần này Lục Lẫm thật đổ, kinh đại này giai đoạn là đường độc hành. Hắn khai ra thật xa mới có thể quay đầu. Con đường kia là cao phong kỳ, đổ đến nửa ngày không nhúc nhích, Lục Lẫm ấn hạ huyệt thái dương. Ngươi lại trở về làm một lát thực nghiệm. Yến Hạc Thanh trở về làm thực nghiệm, thời gian dần dần qua đi. Chờ Yến Hạc Thanh vội xong, đã 10 điểm. Hắn lấy qua di động, không có chưa tiếp, chỉ 3 cái giờ trước, Lục Lẫm đã phát WeChat, vội xong đến bãi đỗ xe, hắn nhanh chóng cởi áo blouse trắng. Rửa sạch sẽ tay, bước nhanh chạy đến bãi đỗ xe, thời gian quá muộn. Bãi đỗ xe chỉ dừng lại mấy chiếc xe, Lục Lẫm xe liếc mắt một cái liền thấy được, Yến Hạc Thanh thái dương còn có tinh mịn mồ hôi. Thực xin lỗi, ta đã quên thời gian. Hơi thở phì phò lên xe, ngồi vào phó giá cột kỹ đai an toàn. Hiện tại còn kịp đi xem bể cá sao? Lục Lẫm nhảy ra trương khăn tay cho hắn. Tới kịp, đi trước ăn cơm. Yến Hạc Thanh tất nhiên là không ăn cơm. Hắn từ buổi chiều vùi đầu làm thực nghiệm đến bây giờ. Hắn tiếp nhận khăn tay lau mồ hôi. Ngươi còn không có ăn. Một người ăn bữa tối cũng không hương vị. Lục Lẫm trong mắt mang cười. Hắn lấy buổi sáng Yến Hạc Thanh nói trêu chọc. Yến Hạc Thanh lau mồ hôi động tác sửng sốt. Theo sau nheo khăn tay quay đầu. Lục Lẫm chính kỳ quái. Liền nhìn đến hắn lỗ tai lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Kỳ thật nhan sắc đặc biệt thiền. Nhưng Yến Hạc Thanh màu da quá trắng. Hơi chút có điểm nhan sắc liền rõ ràng, Lục Lẫm giật mình. Khởi động xe đi rồi, tùy tiện ở ven đường tìm ra tiểu điếm ăn cơm. Hương vị không tồi, ăn xong mau 11 giờ. Yến Hạc Thanh lại xác nhận một lần. Hiện tại đi có thể xem sao? Lục Lẫm cười, đã về đến nhà, đang đợi Yến Hạc Thanh thời gian. Lục Lẫm đã làm người đưa giá sách bể cá lại đây. Vài phút trở lại kinh đại người nhà khu. Lục Lẫm đình ổn xe. Yến Hạc Thanh xuống xe ngẩng đầu. Ánh vào mi mắt là ban công lộ ra sắc màu ấm ánh sáng. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Như là có người đang đợi ngươi về nhà. Lục Lẫm xuống xe nhìn đến Yến Hạc Thanh biểu tình. Hắn đoán được hắn tâm tư. Hơn phân nửa đêm, trên đường sớm đã không người. Hắn qua đi dắt lấy Yến Hạc Thanh tay. Đi rồi, về nhà, mở cửa. Công nhân sớm rời đi, ngạnh trang ngày hôm qua kết thúc. Không có làm điếu đỉnh, chỉ dán đơn giản thạch cao tuyến. Toàn phòng vô chủ đèn, phòng khách lại cao lại lượng. Giường chung gỗ đặc sàn nhà, thập phần ôn nhuận chân cảm. Yến Hạc Thanh cởi ra giày. Chân trần đi hướng chiếm cứ chỉnh mặt tường giá sách bể cá 85 tấc tivi lớn nhỏ. Được khảm ở giá sách trung gian, tạo cảnh tượng ở chân thật đáy biển, bối cảnh ánh sáng, trong nước đã du hai điều tiểu ngư, một đuôi toàn hồng, một đuôi chỉ phần đầu màu đỏ, còn lại bộ phận là màu trắng. Yến Hạc Thanh đầu ngón tay rơi xuống bể cá thượng, hơi hơi khom lưng. Chuyên chú quan sát bể cá tiểu ngư, hắn bỗng nhiên minh bạch Lục Lẫm đột nhiên thêm bể cá ý. Nghĩa, nhiều này hai đuôi cá. Phòng ở đột nhiên liền sinh động, tiếng đóng cửa vang lên. Theo sau Lục Lẫm đi đến hắn phía sau, đem hắn xoay người vây ở bể cá cùng cánh tay chi gian. Thích sao? Yến Hạc Thanh gật đầu. Thích, Lục Lẫm cười cười. Cúi đầu thân hắn tay trái, mới vừa ở bãi đỗ xe, ta liền tưởng làm như vậy. Yến Hạc Thanh bên tai là bể cá dưỡng khí bơm bọt khí thanh. Cổ dán bể cá, xúc cảm hơi lạnh, Lục Lẫm mềm mại sợi tóc ngẫu nhiên phất qua hắn gương mặt. Có thực đạm tuyết tùng vị, hắn giơ tay hồi ôm lấy Lục Lẫm. An tâm nhắm mắt lại, có thể trước tiên đi suối nước nóng sao? Đương nhiên có thể, khi nào? Hiện tại, hết chương.